Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1163, kết thúc lễ đính hôn, về Bắc Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà mối tự nhiên hy vọng hai người này có thể thành đôi. Sau này hạnh phúc mỹ mãn, đến lúc đó danh tiếng của bà cũng có thể dựa vào hai người này mà nổi tiếng. Nói ra ngoài bà cũng có mặt mũi, dù sao thì bất kể là vì lý do gì, lễ đính hôn hôm nay rất thuận lợi, nhà gái cũng cười nhận lấy. Sau đó hai nhà bắt đầu trò chuyện, đến giờ cũng đến lúc ăn tiệc. Nhà họ Vương đã chuẩn bị xong, nhà họ Thẩm chỉ cần vào chỗ là được. Sau đó là một số nghi thức đơn giản. Hai người trẻ tuổi hoàn thành nghi thức trong tiếng chúc phúc của mọi người. Mặt Thẩm Trường Trinh đỏ bừng như quả táo. Sau đó nắm lấy tay Vương Đông Ni còn hơi run rẩy. Có thể thấy hôm nay anh vẫn rất căng thẳng. Tốt tốt tốt, hai đứa đều là con ngoan. Chỉ là hơi thiệt thòi cho Đông Ni nhà bà. Còn phải đợi thêm một thời gian nữa mới có thể tổ chức tiệc cưới. Đều là người một nhà. Không nói hai lời, tình hình nhà bà chúng tôi cũng hiểu. Mọi người thông cảm cho nhau. Hai bên đều không phải người khó nói chuyện. Cho nên sau khi chào hỏi vài câu đơn giản, mọi người liền bắt đầu nghi thức hôm nay. Chủ yếu là mời mọi người ăn cơm. Xác định quan hệ của hai người. Nghi thức hôm nay khá đơn giản. Cho nên đến chiều, gần như tất cả mọi việc đã hoàn thành. Sau đó là ai về nhà nấy. Nhưng lúc rời đi, mẹ Thẩm còn nhìn Thẩm Trường Trinh, muốn bảo anh ở lại đây thêm một thời gian để ở bên vợ chưa cưới. Hai người trẻ tuổi bị nhiều người nhìn như vậy, thật ra cũng có chút ngại ngùng, nhưng cũng không từ chối ý tốt của người lớn. Hai người ở lại, những người khác trong nhà thì về trước. Đương nhiên, trên đường về vẫn bị không ít người kéo lại nói chuyện. Dù sao thì bên cạnh mẹ Thẩm còn có Thẩm Trường An. Thẩm Trường An cao lớn, trông rất tuấn tú, không ít người để mắt đến. Cho nên trên đường về, mẹ Thẩm bị không ít người kéo lại nói chuyện. Ý muốn kết thông gia với nhà họ Thẩm rất rõ ràng. Con trai nhà bà thật sự là không chê vào đâu được. Chàng trai này cao lớn, nghe nói đang học đại học, không biết có đối tượng chưa? Chuyện này tôi thật sự không rõ, chủ yếu vẫn là phải xem con cái có thích hay không. Mẹ Thẩm tự nhiên biết suy nghĩ của những người này, nhưng bà không tiếp lời. Dù sao thì những người này khen cũng là con trai bà. Bà rất vui vẻ, ai đến cũng tiếp, nhưng nếu muốn kết thông gia, vậy thì xin lỗi, mẹ Thẩm không muốn lắm, cũng không phải là coi thường gia đình của những người này. Chủ yếu vẫn là phải xem Thẩm Trường An có thích hay không. Anh ấy thích thì thế nào cũng được. Cho nên những người này nói nhiều như vậy với bà. Mẹ Thẩm chỉ cười trừ. Diệu diệu thần kỳ Thẩm Trường An cũng không thoát khỏi việc bị các bác gái này kéo lại hỏi han một hồi. Thẩm Trường Thanh đã lặng lẽ rời đi từ sớm. Anh ấy đã kết hôn rồi mà còn thấy sợ loại trường hợp này. Càng không cần phải nói đến người chưa kết hôn, nhưng điều kiện của mấy đứa em trai đều rất tốt, cho nên bị để mắt đến cũng là chuyện bình thường. Vì vậy đợi đến khi bọn họ chào hỏi xong về đến nhà. Trời cũng đã tối, mẹ Thẩm lại gọi mấy đứa con trai vào bếp giúp chuẩn bị bữa tối. Ông cụ cũng may mắn được tham gia hôn lễ này, mọi người đều rất vui vẻ, cũng khá thú vị, buổi tối. Mẹ Thẩm còn cười nói, đợi đến khi hai đứa kết hôn, con có thể để Tuế Tuế lăn giường cho hai đứa. Lấy may, con cũng muốn, bà nội con cũng muốn. Tiểu Dương và hai đứa cháu trai khác cũng giơ tay. Được được được, mấy đứa cùng nhau đi, để chú Tư và cậu út của các con sớm sinh quý tử. Mẹ, con với Đông Ni không định sinh con sớm như vậy. Thẩm Trường Trinh có chút bất đắc dĩ nói, cách Trương,